Chương 331, không phải ngươi sai. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Mạc Lăng còn có dạng này một mặt, quá vô sỉ. Ta vô sỉ Mạc Lăng đưa thay sờ sờ bị Hàm Hương đánh mặt gò má, ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao làm sao, không tiếp thụ được cái kia lúc trước. Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng nói ra, ta lần trước nói cho ngươi rất rõ ràng. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Mạc Lăng nhíu nhíu mày lại, ngươi lần trước nói cái gì ta không nhớ rõ. Ngươi nói không lại Mạc Lăng, Hàm Hương liền không có cùng Mạc Lăng tiếp tục kéo, mà là trở lại Ngọc Lưu bên người, từ bao trong bọc xuất ra một viên đan dược cho Ngọc Lưu ăn. Chờ Ngọc Lưu ăn đan dược về sau, Hàm Hương mới mở miệng nói ra, Ngọc Lưu, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Nếu như nàng không có lôi kéo Ngọc Lưu cùng một chỗ dạ phố, như vậy các nàng giờ phút này liền cùng với Trọng Nguyệt, cũng sẽ không đụng vào bên trên Mạc Lăng, càng sẽ không để cho Ngọc Lưu bị thương. Không phải ngươi sai. Ngọc Lưu cười cười, lại nói, ta liền là một điểm vết thương nhỏ, không có việc gì. Mạc Lăng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, đi thôi. Hàm Hương nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nàng tuyệt sẽ không theo Mạc Lăng đi. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Đứng ở Mạc Lăng phía trước Tư Đồ U môi mỏng khẽ mở, ta cũng sẽ không để ngươi mang đi nàng. Nghe được câu này, Mạc Lăng nghiêng đầu nhìn về phía Tư Đồ U, trong mắt lóe ra ảm đạm không sáng rực. Trầm mặc một hồi, Mạc Lăng mới mở miệng nói ra, đã ngươi muốn ngăn cản, cái kia ta liền trước hết giết ngươi. Dứt lời, Mạc Lăng không nói hai lời liền hướng lấy Tư Đồ U công đánh tới. Hàm Hương nhìn lại, liền thấy hai người đã đánh nhau, không khỏi trong lòng có chút cấp bách. Nàng không biết Tư Đồ U bao nhiêu lợi hại, có thế nàng biết rõ Mạc Lăng có bao nhiêu lợi hại, dù sao Mạc Lăng là sinh tồn hơn 300 năm ma năm ngón tay thành trảo. Mạc Lăng nhanh chóng hướng về Tư Đồ U bắt tới. Nhìn xem tới tay, Tư Đồ U thân thể lệch ra, tránh đi Mạc Lăng tay, trong tay một đạo hỏa diệm hướng về Mạc Lăng bay đi. Liền chút bản lãnh này sao? Mạc Lăng hừ lạnh một tiếng, ra chiêu tốc độ càng nhanh chóng. Thấy vậy tình huống, Tư Đồ U đôi mắt lấp lóe, lại đã không có xuất thủ, sau đó người chống cự Mạc Lăng công kích. Âm một tiếng, Tư Đồ U bị Mạc Lăng một quyền đánh trúng, bay ra vài mét, ngã trên mặt đất. Máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Mạc Lăng, người dừng tay. Hàm Hương thấy vậy, đứng người lên liền muốn hướng về Tư Đồ U đi. Đi ngang qua Mạc Lăng bên người thời điểm, Hàm Hương tay bị Mạc Lăng một cái kéo lấy. Không cho phép đi qua. Mạc Lăng gầm thét một tiếng, ngay trước mặt ta. Ngươi còn muốn cứu nam nhân khác? Hàm Hương không nói gì, chỉ là mãnh liệt quay người, trong tay bột phấn cùng một thời gian toàn bộ hất tới Mạc Lăng trên người. Mà Mạc Lăng mặc dù dự phòng lấy Hàm Hương, thật không nghĩ đến vừa rồi đều vô dụng độc Hàm Hương sẽ ở thơ y điếm na y dùng độc, nhất thời chủ quan, lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Vặn bung ra Mạc Lăng ngón tay, Hàm Hương đi đến Tư Đồ U bên người, nhìn xem hắn hỏi, ngươi có khỏe không, tổn thương thế nào? Mạc Lăng chỉ là toàn thân cứng ngắc. Có thế con mắt vẫn là nhìn thấy, lập tức nhìn thấy Hàm Hương nhỏ như vậy tâm hỏi Tư Đồ U, trong lòng cô kia vô danh hỏa càng thêm dồi dào, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bởi vì độc phấn quan hệ không mở miệng được. Cương ngộng, không phải là cái gì kịch độc, chỉ là sẽ để cho thân thể trở nên cứng ngắc vô cùng, từ đó làm cho chúng độc người không thể động đậy, nhưng là cương ngộng chỉ có một cái giờ công hiệu, mà ở trên người hắn, chỉ có nửa giờ. Ta không sao. Tư Đồ U lắc đầu. Bản thân đứng lên.